Chương 346, Thiên Sư 53. Quỷ vực cảnh tượng huyền ảo là lệ quỷ sân nhà, ở trong đó cùng lệ quỷ đối chiến tự nhiên chịu thiệt, đồng dạng, chỉ cần phá vỡ quỷ vực cảnh tượng huyền ảo, cái này lệ quỷ liền chỉ có thể mặc cho Tư Đồ song song làm thịt. Nhưng bây giờ làm vụ chi gấp chính là như thế nào tại đây lệ quỷ biến ảo khó đoán cảnh tượng huyền ảo bên trong, tìm đến Hàn Xảo Ngữ bọn họ. Có thể là Tư Đồ song song biểu hiện quá mức bình tĩnh, nhượng Ngâm Dình coi gì đó cảm thấy không vừa lòng. Tư Đồ song song đi tới đường lại đột nhiên phát hiện nàng phía trước trong không khí đột nhiên xuất hiện vằn mèo. Sau đó một cái mạo hắc khí, trôi lơ lửng giữa không trung đại động cứ như vậy trống rỗng xuất hiện tại Tư Đồ song song trước mặt ngay sau đó. Một cái trắng bệch xương tay theo trong hắc động vươn ra, bái tại hắc động chỗ bên cạnh, sau đó, một cái trần trụi đầu khô lâu, từ trong hắc động bò đi ra, sau là trắng ẩn xương sườn, thân thể, cuối cùng là trắng ẩn xương đùi bàn chân từ trong hắc động bò ra khô lâu tả hữu nghiêng đầu, phát ra ngăn đây tạp lạp thanh âm, hai cái tôi hôm chỉ là cái lỗ thủng hình dạng ánh mắt ở, sáng hai đám xanh mượt ma chơi như vậy âm trầm địa phương, xuất hiện như vậy quỷ dị một màn. Còn thật thật hù dọa người, đặc biệt ở nơi này khô lâu mặt sau, còn có khô lâu tại một cái tiếp một cái ra bên ngoài bò, rất nhanh, liền bò đi ra hơn 10 cái khô lâu. Tư Đồ song song lại cảm thấy không thú vị lại trướng mắt, khô lâu thứ này chính là cái bộ xương, vừa không có bắp thịt tích góp lực lượng, cũng không có linh xương cốt gân điều, trên căn bản là vừa chạm vào liền rụng rời, tuy rằng có thể vô hạn trùng tổ, được sức chiến đấu lại là yếu gà đến không được. Trừ phi là có thể vừa xuất hiện trước hết đem người hù chết, nếu là xui xẻo đụng tới gan lớn, một người chém ngã một đám cũng không thành vấn đề. Giờ phút này này đó khô lâu liền rất xui xẻo, bởi vì bọn họ đụng phải Tư Đồ song song gan này tử không phải bình thường đại người, cho nên đầu một cái xông lại khô lâu liền bị Tư Đồ song song thao xuống đầu cùng xương đùi, sau đó Tư Đồ song song liền dùng khô lâu này xương đùi chơi tới đả kích cầu, không cần hoài nghi. Cầu chính là cái kia hướng nhanh nhất xui xẻo khô lâu đầu đối thủ chính là đối diện một đám xương cốt phân đội nhỏ nhóm chỉ thấy Tư Đồ song song một cầu đi qua, đối diện xương cốt ngã xuống một mảnh, đầu đùi cánh tay bay loạn. Sau đó chính là một trận luống cuống tay chân, ngươi đoạt ta đầu ta đoạt ngươi đùi phần mình lắp ráp thân thể. Còn có kia nhìn chúng xinh đẹp xương đùi lưỡng khô lâu cái giá ở nơi nào tranh đấu, ai cũng không buông tay đánh xương cốt bay loạn, đầu đầy đất lăn. Sau đó bị bên cạnh vẫn canh chừng kiểm lậu âm hiểm đầu khô lâu nhờ ả tờ đửa cờ cái tiện nghi kết quả nhìn trộm nửa ngày xương đùi tới tay, trang bị xong lại thành cái chân dài chân ngắn, đảo mắt liền bị mặt sau khô lâu đem bình an xương đùi cho đoạn bậy bạ đi. Tư Đồ song song khỏe miệng rút rút nhìn cái này đội treo sổ trộn đám khô lâu ở nơi nào lẫn nhau tranh đấu, ép buộc vĩnh viễn cũng lắp ráp không xong chính mình thân thể, bởi vì vừa lắp ráp hảo liền là bị đánh tan. Vừa xuất tràng liền chính mình kéo bè kéo lũ đánh nhau hy đến bay lên cũng là không người nào, cái này lệ quỷ tìm lớn như vậy một đám tiểu đệ phòng trừng cũng là tâm mệt. Tư Đồ song song từ lúc đánh hội đồng khô lâu bên cạnh đi vòng qua, mang theo một cái bạch thảm thảm xinh đẹp xương đùi liền đi, về phần đám kia khô lâu hội bởi vì thiếu đi cái xương đùi không thể toàn bộ lắp ráp chỉnh tề, sau đó cùng nhau ngắt đánh hội đồng đánh tới lúc nào, Tư Đồ song song tỏ vẻ liên quan gì ta đám khô lâu chính mình ngắt chính hy. Đối với từ bên người đi qua Tư Đồ song song liền nhìn đều không xem một chút, Tư Đồ song song thuận lợi vòng qua cái này đội treo sổ trồn khô lâu. Tiếp tục đi về phía trước. Hành lang chuyển biến đặc biệt nhiều, Tư Đồ song song quay vài vòng, liền nghe được bên cạnh trong hành lang mặt, tựa hồ có bước chân chạy nhanh thanh âm, kèm theo cái thanh âm này, còn có nữ hải tử thét chói tai thanh âm, tựa hồ là đang cầu cứu. Mang theo nồng đậm phá vỡ kinh sợ ý khóc kêu Tư Đồ song song trực tiếp bạo lực đá văng cửa sổ nhảy tới, liền thấy được hai nam hai nữ bốn cái hùng hài tử đang tại bị một đoàn khô lâu đuổi theo chạy, chạy phía trước là một cái trải cùng con nhím giống. Nhau tận trời tóc ngắn nam sinh, mặt sau một là cái đeo mắt kính, lớn hơi nhỏ một chút xoái nam sinh. Theo sát sau hai tên nam sinh chạy nữ sinh kia chính là Hàn Xảo Ngữ. Hàn Xảo Ngữ mặt sau là cái trải muội muội đầu mặt tròn nữ hài, giờ phút này cô bé này vừa lúc bị một đám khô lâu dán chặt đuổi theo mặt tròn nữ hài bị dọa đến nước mũi một chút lệ một chút, một bên khóc một bên hướng tới phía trước vài người cầu cứu. Đáng tiếc này hội sở có người đều bận rộn đảm mệnh, không ai có không quay đầu giúp nàng chiếu cố. Tư Đồ song song không biết nói gì nhìn cái này đội gấu hàng hóa, khô lâu kém như vậy, bốn người bọn họ hoàn toàn có thể đánh thắng được. kết quả là đánh như vậy đều không đánh một chút liền bắt đầu trốn liền điểm ấy gan dạ còn đến chơi cái quỷ gì phòng thám hiểm tư đồ song song trực tiếp vung lên trong tay bạch thảm thảm xương đùi. Đối với kia một đám dương nanh múa vướt diện mạo kinh khủng khô lâu liền nên đón vừa thấy mặt đã là một cái quét ngang, 7-8 đầu khô lâu cầu giống nhau rơi. Xuống đầy đất sau khi hạ xuống đầu khô lâu trong mắt ma chơi minh minh diệt diệt, gọi về thân thể nhanh chóng lại đây nhặt lên đầu hảo ấn trên. Thân thể tinh chuẩn đi lại đây, đem phần mình đầu tinh chuẩn nhặt lên ấn trên, bên này mấy cái đầu rơi khô lâu vừa đem đầu cho ấn trên. Vốn éo cổ quay đầu tính toán tìm tư đồ song song vừa báo đứt đầu mối hận kết quả là nhìn đến bản thân các đồng bạn tất cả đều bị hủy đi cái loạn thất bát tao phô đầy đất. Sau đó liền thấy được cái kia vừa mới phang đứt bọn họ đầu nữ nhân một tay cầm không biết là ai xương đùi, không ngừng gõ một tay còn lại lòng bàn tay, vẻ mặt băng lãnh nhìn bọn họ. Mấy cái khô lâu đưa mắt nhìn nhau, trong hốc mắt ma chơi lóe lóe, sau đó lập tức động thủ, thuần thục liền đem đối phương xương cốt hủy đi cái thất linh bát lạc. Tự động trên mặt đất cửa tiệm thành một mảnh. Mấy cái bạch cốt tay đầy đất bò đem đầu khô lâu đều xách cùng một chỗ bảy cái quy củ chữ vàng tháp hình dạng. Sở hữu khô lâu ánh mắt đều nhìn tư đồ song song. Trong mắt lục sắc ma chơi thiểm A thiểm mặc dù là một đống đầu khô lâu. Được tư đồ song song cứng rắn là nhìn thấu lấy lòng cầu xin tha thứ ý tứ tư đồ song song vì này chút lại kinh sợ. Lại đùa ép khô lâu yên lặng một giây. May mà nàng cũng không có ý định đem này đó ra mỏng khô lâu thế nào, mang theo trong tay rõ ràng xương đùi quay. Người đi xem Hàn Xảo Ngữ đang cùng mấy cái đồng bạn ngồi bệ xuống đất thở mạnh, vài người ngay từ đầu còn bị tư đồ song song đột nhiên xuất hiện làm cho hoảng sợ, cho rằng lại tới nữa một cái quỷ, không nghĩ đến thế nhưng là cá nhân, vẫn là cái vừa xuất hiện liền treo tạc thiên đem đuổi theo bọn họ mấy người thượng thiên không đường xuống đất không cửa đám khô lâu toàn gọt gục xuống người Hàn Xảo Ngữ thấy rõ là tư đồ song song sau, kích động đều muốn khóc, lập tức đánh tới, nhưng là bổ nhào vào một nửa lại ngừng lại, nhìn tư đồ song song trong tay nắm, trắng bệnh đùi người xương, không dám tiếp tục hướng lên trên bổ nhào, mà là lôi kéo tư đồ song song cánh tay nói, song song. Ngươi thật lợi hại ta đều muốn dọa chết đúng rồi, ngươi không phải là không có đến thám hiểm sao như thế nào cũng tới nơi này tư đồ song song bất đắc dĩ thở dài, còn có thể là xảy ra chuyện gì, ngươi ra ngoài chơi quỷ ốc thám hiểm, hôm nay không đi học, ta cái này không sợ ngươi gặp. Chuyện không may cho nên đến xem sao, ai biết ngươi còn thật liền đã xảy ra chuyện, đúng rồi, tới nơi này chơi quỷ ốc thám hiểm liền mấy người các ngươi sao còn có hay không người khác.